Tác giả đảo lộn tu chân giới. Chương 53, thứ nguyên số 53. Góc truyện audio.com. Thông đạo thời không, áp lực thời không ngày một gia tăng. Cổ Long bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn, tay chân tê mỏi cứng ngắc như bị lực lượng ngàn cân dồn nén. Thế nhưng dao động thời không lại không có dấu hiệu kết thúc, trái lại còn có xu hướng rung động càng lúc càng kịch liệt. Fratella trừng mắt nhìn, bên trong thông đạo thời không có điểm không thích hợp, dường như bước sóng trong đó đang trở nên hỗn loạn. Kiểu này Cổ Long khó lòng bảo toàn tính mạng, khó là ở chỗ một thứ nguyên thần như Fratella lại không thể tiến vào thông đạo thời không. Sức mạnh của thực thể càng lớn, áp lực trong thông đạo thời không càng mạnh, bước sóng của dao động thời không càng hỗn loạn. Tốc độ gia tăng áp lực càng nhanh, thế nên dù có thể dễ dàng khống chế không thời gian nhưng các thứ nguyên thần lại không thể tiến vào thông đạo thời không. Sử dụng nó và tiến vào nó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đối với họ. Đó là lý do thứ nhất, thế nhưng lý do thứ hai mới chính là lý do các thứ nguyên thần không dám tùy tiện đi vào thông đạo thời không. Đúng như cái tên. Thông đạo thời không vừa có thể mang người ta đến một không gian khác, vừa có thể mang người đó du hành thời gian. Thế nên dùng thông đạo thời không có thể khiến lịch sử thay đổi. Có thể tưởng tượng thời gian là một dòng chảy. Mọi sự kiện xảy ra đều đã được định trước. Khi con người dùng lực lượng thời không tác động vào dòng chảy thời gian cũng giống như một hạt cát rơi xuống làm thay đổi một phần nhỏ trong dòng chảy. Khiến một số sự kiện thay đổi trong sự kiểm soát của thời gian. Khi nhị cấp chi thần sử dụng lực lượng thời không tác động vào dòng chảy thời gian cũng giống như một viên sỏi rơi xuống làm dao động dòng chảy. Khiến các sự kiện được định trước bị hủy bỏ. Thời gian phải tạo ra sự kiện khác thay thế. Khi thứ nguyên thần sử dụng lực lượng thời không tác động vào dòng chảy thời gian cũng giống như một tảng đá rơi xuống hủy diệt hoàn toàn các sự kiện phía sau, tạo một vết thương lên thời gian tại thời điểm đó. Lúc này thời gian sẽ không tạo những sự kiện khác thay thế sự kiện cũ đã bị hủy diệt mà. Nó sẽ chú trọng chữa lành vết thương. Trong lúc thời gian chữa trị vết thương, tương lai sẽ không bị thời gian chi phối. Khoảng khắc tương lai không bị thời gian kiểm soát chính là lúc đại thế giới bị mất ổn định. Một số dị tượng xảy ra lúc đó còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến 100 vũ trụ gốc. Hai lý do trên khiến Fratella không dám làm gì dại dột. Thế nhưng tình hình trước mắt có vẻ không ổn. Fratella nhắm mắt, không định can thiệp, dù sao cũng chỉ là một nhân loại nhỏ bé. Những việc ông làm trong thời gian gần đây đã quá nhiều. Không giống ông trước kia chút nào. Dù sao nên nhớ, màu sắc của ông là màu tím. Là sự kiêu ngạo không thèm để mấy thứ tôm tép vào mắt chứ không phải là thích lo mấy chuyện bao đồng không liên quan đến mình. Có lẽ những hành động trong thời gian gần đây của Fratella là do bị thời gian sắp xếp. Điều này khiến ông cảm thấy khó chịu. Dù sao thông thường thời gian không quản lý, cũng không can thiệp vào hành động của những thứ nguyên thần. Mặc dù đúng là trước đó ông định giúp Cổ Long, ít nhất là giúp Cổ Long đạt thành phá không kỳ. Mục đích là để Cổ Long có được đầy đủ lực lượng gánh vác một phần công việc giúp ông. Chứ không phải là can thiệp vào chuyện của thất giới. Nhưng xem ra hiện tại ông nên từ bỏ ý định đó rồi. Bỗng. Như cảm thấy được điều gì đó, Fratella liếc mắt nhìn trục thế giới. Luồng công đức khổng lồ ồ ạt từ bên ngoài tiến vào vũ trụ 54. Không dừng lại ở đó. Chúng xé rách khe hở thời không trong thế giới này, đột nhập vào thông đạo thời không. Còn có một phần nhỏ chia ra bao phủ Fratella. Fratella trừng mắt, lượng công đức này từ đâu tới? Số công đức khổng lồ đó bao quanh Cổ Long, đánh tan dao động thời không, rồi kéo Cổ Long vào một lối thoát gần đó. Fratella phóng thích tinh thần. Sức mạnh tinh thần lan tỏa trong không gian của đại thế giới. Chạm tới những vũ trụ xung quanh. Fratella há hốc mồm. Ra là vậy. Đám thứ nguyên thần ở những vũ trụ khác sau khi nhìn thấy lực lượng pháp tắc của thất giới liền cảm thấy hứng thú. Sau đó cả đám không biết ai bảo ai. Tự mình áp dụng chúng ở thế giới của mình. Điều đương nhiên là khi những pháp tắc đó được thành lập ở những thế giới khác, công đức sinh ra sẽ giáng xuống người sáng tạo pháp tắc. Vì vậy Cổ Long là người được hưởng lợi nhiều nhất. Còn Fratella vì đã dùng lực lượng của mình duy trì pháp tắc nên cũng được hưởng ké một phần công đức. May mắn cho Cổ Long đang thời khắc nguy hiểm thì luồng công đức xuất hiện, bảo toàn được cái mạng nhỏ của mình. Nhưng vấn đề là tuy số công đức đó giúp Cổ Long thoát khỏi thông đạo thời không, nhưng điểm đến không phải là các vũ trụ giả tưởng mà là vũ trụ thứ 53 bên cạnh. Fratella phân vân, có nên tiếp tục lo chuyện bao đồng không đây? Dù sao thứ nguyên thần của vũ trụ 53 là một con hạt sắc thần long, mà đám hạt long vẫn luôn tàn nhẫn dù là với bản thân hay kẻ khác. Một kẻ xâm nhập trái phép như Cổ Long chắc chắn lành ít dữ nhiều. Nhìn số công đức bên cạnh, Fratella chậc lưỡi. Dù mình không cần dùng đến số công đức này nhưng nếu đã nhận của người ta rồi thì cũng nên giúp một tay. Fratella bay ra ngoài. Khi đến gần vũ trụ thứ 53 thì dừng lại. Ditelema, một con hạt sắc thần long bay ra. Khí thế kinh người từ nó tỏa ra mang theo luồng hơi thở tàn bạo. Có chuyện gì vậy? Ditelema tùy tiện liếc mắt. Trong giọng nói còn có chút không kiên nhẫn. Từ trước đến nay, giữa các long thần thứ nguyên khác màu vốn không có cái gọi là sự hòa thuận. Hạt long ngứa mắt sự kiêu ngạo của tử long, mà tử long cũng chướng mắt sự tàn bạo của hạt long. Cũng may giữa họ không thể xảy ra tranh chấp. Bên ngoài nhìn vào thì nghĩ rằng 100 vũ trụ gốc là thành thơi nhất, không bị bão beta đe dọa. Nhưng thực chất 100 vũ trụ gốc mới là khổ nhất. 100 vũ trụ gốc giống như những cây cột chống đỡ đỉnh Goldiferer, không để nó bị sụp đổ. Thậm chí do có quỹ đạo chuyển động nhất định nên những trói buộc đặt lên 100 vũ trụ gốc còn nhiều hơn cả những vũ trụ thông thường. Ngoài ra, 100 vũ trụ gốc còn là trung tâm chống đỡ áp lực của đại thế giới nên các thứ nguyên thần ở 100 vũ trụ này chưa bao giờ thành thơi thực sự. Mức chống đỡ này qua thời gian dài đã tạo nên một sự cân bằng vi diệu, thế nên dù có không vừa mắt nhau thì giữa các thứ nguyên thần từ tranh, hạt không bao giờ dám làm điều gì vượt quá giới hạn. Tôi có một việc muốn nhờ ông. Fratella méo mặt nói. Ái chà chà, chuyện gì khó khăn đến nỗi phải khiến cho ngài Tử Long cao quý đây phải vứt bỏ kiêu ngạo mà hạ mình nhờ vả ta vậy? Ditelema giọng đầy châm chọc, hít sâu một hơi lấy bình tĩnh. Fratella tiếp tục nói, cũng không phải việc gì quá khó. Chỉ là, lúc Cổ Long tỉnh lại chợt ngửi thấy một mùi ẩm mốc kèm theo vị đạo thối giữa của tử thi. Cổ Long nhăn mặt, khó chịu ngồi dậy, bỗng có một tiếng nói xa lạ vang lên khiến cậu giật mình. Vậy ra cậu là kẻ mà Fratella nói. Không tồi, bị dao động thời không ép cho bán sống bán chết mà còn có thể hồi phục đến mức này. Vết thương linh hồn cũng khôi phục được 7-8 phần, đúng là kỳ lạ. Cổ Long lấy lại bình tĩnh. Ngài là Ditelema, chủ nhân của vũ trụ này. Thứ nguyên số 53. Cổ Long bỗng nói. Sao cậu biết? Ditelema hơi nhíu mày. Không biết, thông tin này tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Cổ Long cảm thấy hơi vi diệu. Ditelema dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn Cổ Long. Chấm, à, là lực lượng thứ nguyên. Số công đức mà cậu có được không phải là ít. Do cậu không thể nhanh chóng chuyển hóa hết chúng trong thời gian ngắn nên chúng đã đánh đổi một phần lấy lực lượng thứ nguyên cho cậu. May là cậu tu luyện theo sinh linh đạo, nên số công đức còn lại đã tự động chuyển hóa thành lực lượng sinh linh. Hai mắt Cổ Long rực sáng. Lực lượng sinh linh là thứ có thể trợ giúp sinh linh già trong quá trình tu luyện và độ kiếp. Trong gần chục năm tu luyện, Cổ Long gian gian khổ khổ tích lũy lực lượng sinh linh. Tiếc rẻ không dám dùng. Thế mà số lượng có được chẳng đáng là bao. Dùng đơn vị thể tích mà tính chắc cũng chỉ được nửa cốc nước. Vậy mà bây giờ lực lượng sinh linh mà Cổ Long có ít nhất cũng đủ lấp đầy một biển hồ. Quả là một niềm vui bất ngờ. Bình thường đối với những kẻ xâm nhập trái phép như cậu, ta sẽ trực tiếp giáng một tiểu lỗ đen để xử lý. Nhưng vì lần này Fratella ra mặt xin giúp cậu nên ta bỏ qua. Mạng cậu coi như lớn. Diteloma man dợ nói. Cổ Long dùng mình. May mà thứ nguyên thần của vũ trụ mình là màu tím chứ không phải màu nâu. Nhờ có lực lượng thứ nguyên nên Cổ Long phát hiện ra Fratella lừa cậu. Vốn phi hành trong vũ trụ không cần phải đợi lên phá không kỳ. Chỉ thượng linh tiên đã đủ rồi. Thậm chí với tu vi sinh linh tiên sơ kỳ, Cổ Long hoàn toàn có thể xưng bá trong vũ trụ. Tất nhiên là đặt trong trường hợp không có tồn tại nào khác mạnh bất thường. Thực chất các hành tinh khác trong vũ trụ không có cường độ rắn chắc như thất giới. Nếu bình thường ở thất giới, tu vi sinh linh tiên chỉ đủ phá hủy một ngọn núi thì ở bên ngoài cũng ở mức đó, nhưng sức phá hoại phải là một hành tinh. Nguyên nhân Fratella lừa cậu chắc là muốn cậu giúp ông gánh vác công việc đi. Phải biết các nhị cấp chi thần do thứ nguyên thần tạo ra không thể tu luyện theo sinh linh đạo hay vòng tình đạo. Thế nên dù có muốn giúp thứ nguyên thần chia sẻ công việc cũng không được bao nhiêu. Hơn nữa sức mạnh của thứ nguyên thần lại tỷ lệ thuận với tổng sức mạnh của tất cả sinh linh trong vũ trụ của mình. Nếu một sinh linh có sức mạnh lớn chết đi thì không sao. Sức mạnh của các thứ nguyên thần hoàn toàn không bị tổn hại. Nhưng nếu có một sinh linh có sức mạnh lớn sinh ra thì sức mạnh của thứ nguyên thần sẽ gia tăng một khoảng không nhỏ. Sức mạnh của thứ nguyên thần vốn đã lớn, lại càng ngày càng gia tăng. Để kìm hãm sức mạnh của mình đã khó lại càng khó. Thời gian để tán hết đám sức mạnh vô ích đó đi lại càng dài hơn. Vì sao sức mạnh quá lớn đối với thứ nguyên thần là không cần thiết? Giống như để làm một công việc đòi hỏi sự khéo léo thì sức mạnh quá lớn không chỉ không giúp được gì mà còn trở thành thứ cản trở. Thế nên các thứ nguyên thần rất ít khi tạo ra các nhị cấp chi thần. Thà mất thời gian đào tạo sinh linh giả hay vong tình giả còn hơn. Bởi sức mạnh của những sinh linh giả và vong tình giả khi tăng lên lại không làm sức mạnh của thứ nguyên thần gia tăng. Lại còn có thể giúp thứ nguyên thần chia sẻ một phần lớn công việc. Lợi ích quá nhiều. Chỉ là không phải ai cũng có thể trở thành sinh linh giả hay vong tình giả chứ nếu không các thứ nguyên thần đã đào tạo toàn bộ sinh linh trong vũ trụ của mình thành sinh linh giả và vong tình giả rồi. Những thông tin trên Cổ Long có được nhờ lực lượng thứ nguyên. Nhờ lực lượng này Cổ Long có thể biết được mọi thứ mình muốn. Hình như thất giới không cho phép lực lượng thứ nguyên chi phối. Chắc chắn là do Fratella đụng tay đụng chân. Ké ETTT, âm thanh chói tai vang lên. Một tử thi không biết từ đâu nhào về phía Cổ Long. Mùi hôi thối tỏa ra làm kinh hãi lòng người. Đệch, nơi này đang xảy ra mạt thế. Cổ Long nhăn nhó. Lời tác giả, thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Miêu ta không có nhiều thời gian sáng tác truyện. Có lẽ trong thời gian sắp tới sẽ không có chương mới. Mọi người thông cảm. Cách chương.